Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Bóng đêm hận thù được viết bởi tác giả Thanh Thu. Ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Thằng bé rất đáng yêu. Nó quan tâm tới bố như vậy làm cho Cận Thời Vũ vui mừng khôn xiết. Không khí bàn ăn thực sự rất vui vì tiếng nói chuyện tíu tít của trẻ con, mà không ai để ý đến ánh mắt thâm trầm của ông bà Cận đang quan sát Cận Thời Vũ và Huyền Anh đút cơm cho con. Hôm qua Huyền Anh đã báo với ông bà Cận lịch đi làm của mình. Hai ông bà không cấm cản cô, chỉ mong cô dù có bận việc nhưng vẫn phải dành thời gian cho con trai. Sáng nay Huyền Anh đến phim trường tiếp tục quay phim. Cô được Cận Thời Vũ đưa đi làm như sáng hôm qua. Trước khi đi làm, bà Cận kéo tay cô lại hỏi chuyện. Về những vết sẹo trên lưng của Thời Vũ, cô biết rồi sao? Huyền Anh hiểu, khi nãy Cận Thời Vũ đã nhắc tới vết thương trên lưng, như âm thầm nói cho bố mẹ mình biết, cô đã biết về sự tồn tại của chúng. Huyền Anh không tránh né. Dạ vâng, hôm qua cháu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác và chị Lan Thu nên cháu biết sơ qua. Cháu xin lỗi bác nhiều về chuyện này. Cô dừng một lúc mới nói tiếp. Sau đó cháu tìm Thời Vũ hỏi chuyện và anh ấy đã cho cháu biết tất cả mọi chuyện. Tôi đoán chắc nó đã nói giảm nói tránh để không khiến cho cô cảm thấy đau lòng. Dạ. Bà Cận thở dài một tiếng. Cô biết thì cũng tốt. Thực ra cô đã làm ảnh hưởng đến con trai của tôi rất nhiều. Sự việc năm đó chính là một trong những nguyên nhân tôi không thích cô ở bên cạnh Thời Vũ. Dạ cháu biết. Huyền Anh phảng phất nỗi buồn nhưng vẫn rất chân thành nghe lời bà Cận nói. Thôi được rồi, cô đi làm đi. Nếu không thằng con trai tôi lại nghĩ tôi giữ cô lại đây để gây khó dễ cho cô. Huyền Anh cúi đầu chào bà Cận. Dạ cháu chào bác, cháu xin phép đi làm. Bà Cận nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Huyền Anh đi về phía xe của Cận Thời Vũ, trong lòng nhiều suy nghĩ khó nói thành lời. Bà vẫn không thay đổi ý định sao? Chẳng biết chồng bà đã đi đến đứng cạnh từ bao giờ, bà Cận vẫn nhìn về hướng xe đi ra khỏi cổng, lại một tiếng thở dài cất lên. Cô gái này không xấu tính, cũng không hám của nhà mình, nhưng mỗi lần nghĩ tới tình trạng của Thời Vũ thoi thóp nằm trên giường bệnh năm đó, tôi không thể dễ dàng tiếp nhận cô ấy. Ông Cận quàng tay lên vai vợ mình. Ông luôn tôn trọng quyết định của vợ và các con nên chưa bao giờ nghiêng về phía nào cả. Đương nhiên, người làm bố như ông cũng đau xót mỗi lần nhớ lại hình ảnh của Thời Vũ bị thương năm đó. Ký ức đó như mảng đen tối nhất trong cuộc đời của vợ chồng ông bà. Năm đó, dù đã cố gắng xoay sở số tiền lớn trong thời gian ngắn và đưa tiền chuộc đúng hạn, nhưng khi đám người kia giao ra Cận Thời Vũ, con trai ông bà tưởng chừng như sống dở chết dở. Toàn thân anh dính đầy máu, nằm dưới nền đất lạnh lẽo giữa ngày mưa tầm tã. Quần áo trên người chỉ còn lại là những miếng vải rách rưới, cổ níu kéo nhau. Những vết thương chia chít, rạch ngang rạch dọc trên cơ thể. Lúc đó, dù bố mẹ có gọi thế nào thì Cận Thời Vũ cũng không nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay. Khi anh được đưa tới bệnh viện thì chỉ còn có nửa cái mạng. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương nặng, gãy xương sườn và trật khớp chân. Nặng nhất là bị tụ máu não. Phải làm phẫu thuật để hút hết máu não tụ ra trước, trước khi nó chèn ép vào dây thần kinh. Nếu không nhờ ý chí nghị lực của cả Cận Thời Vũ và gia đình, nếu không nhờ một phép màu nào đó, có lẽ cả đời này anh sẽ không thể tỉnh lại. Những điều này Cận Thời Vũ không nói cho Huyền Anh biết. Ông bà Cận cũng tôn trọng quyết định của con trai, không nói cho cô biết. Như bà Cận đã kiên định với suy nghĩ của bản thân, không chấp nhận Huyền Anh trở thành vợ của Cận Thời Vũ. Huyền Anh trở lại phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay của mình. Vai của cô là tuyến nữ phụ nên thời lượng lên hình không quá nhiều. Theo như sự thống nhất thời gian và địa điểm quay của đoàn làm phim thì tất cả các cảnh quay của Huyền Anh sẽ quay trong vòng một tuần là xong nếu như thuận lợi. Sau hơn mấy tiếng quay phim, đến lúc cả đoàn nghỉ ngơi ăn cơm trưa, Huyền Anh không ngờ mình đụng mặt một người không muốn gặp. Cô nhìn thấy Lăng Triết Hào đứng bắt tay với đạo diễn và phó đạo diễn. Không biết mục đích của hắn đến đây là gì, nhưng Huyền Anh lập tức quay người rời đi. Ở những nơi như thế này, tỏ ra không quen biết với hắn thì tốt hơn. Nhưng đúng lúc cô quay người rời đi, Huyền Anh không hề biết rằng Lăng Triết Hào đã nhìn thấy. Hắn nhanh chóng kết thúc câu chuyện với đạo diễn và phó đạo diễn để đuổi theo cô. Huyền Anh đang chạy thật nhanh, đột nhiên có một cánh tay kéo giật người cô về phía sau, làm cho cô giật thót tim. Nhận ra người kéo mình là Lăng Triết Hào, Huyền Anh càng giãy mạnh hơn, nhưng cô không dám lớn tiếng. Buông tôi ra. Ngoan ngoãn thì đi theo tôi ra đây nói chuyện một lát, nếu không tôi lôi cô ra giữa phim trường đấy. Tình bỉ ổi. Huyền Anh rít lên giận dữ, nhưng chẳng làm được gì hắn. Lăng Triết Hào không khác gì tên điên. Cô tin những gì hắn nói thì hắn chắc chắn sẽ làm, không hề có ý đe dọa. Đứng ra một góc khuất, ở sân trường đại học, một địa điểm quay phim của đoàn làm phim, Huyền Anh cố gắng kéo dài khoảng cách với Lăng Triết Hào, nhưng hắn liên tục đứng ép cô vào tường. Hắn bóp chặt lấy cầm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Lăng Triết Hào bật cười nói, cuộc sống của cô dạo này bình yên và hạnh phúc quá nhỉ. Dẫn con trai bỏ trốn và nối lại tình xưa với Cận Thời Vũ, cô nghĩ như vậy sẽ thoát khỏi tôi sao? Huyền Anh cố gỡ bàn tay đang bóp cầm mình ra. Cô nghiến răng giận dữ. Nếu không phải gia đình anh bội bạc cố tình vứt bỏ tôi thì mọi chuyện không đến nước này. Có phải anh tức lắm không? Lực tay của Lăng Triết Hào mạnh thêm một chút khi Huyền Anh dám cả gan khiêu khích hắn. Bây giờ có Cận Thời Vũ chống lưng, gan cô to nhỉ? Nhưng mà tôi có một thắc mắc, liệu gia đình Cận Thời Vũ có chấp nhận cô làm con dâu không, dù cô mang đứa cháu nội về cho họ? Nhắc đến vấn đề này, Huyền Anh lập tức im bặt. Cô là người yếu thế trong chuyện này. Nhìn biểu cảm của cô, Lăng Triết Hào sung sướng khi đoán đúng kết quả. Hắn nhẹ nhàng thả cầm cô ra, vỗ nhẹ lấy mặt Huyền Anh hai cái. Làm sao họ có thể chấp nhận một người đã hại con trai họ sống dở chết dở chứ? Huyền Anh lập tức ngẩng phát đầu lên nhìn Lăng Triết Hào. Nụ cười mang rợ của hắn vẫn làm cho cô sợ như thế, nhưng cô bắt buộc phải nói. Chính anh là người đã đứng sau chỉ đạo đám người bắt cóc tống tiền năm đó. Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Tính ra 8 năm trước, Lăng Triết Hào đã 27 tuổi. Ở tuổi đó, hắn thừa quyền và tiền để có thể làm ra những trò điên rồ. Nhưng Lăng Triết Hào lại lắc đầu phủ nhận. Cảm ơn cô vì đã đánh giá tôi quá cao. Đáng tiếc, vụ việc năm đó tôi không nhúng tay. Nhà họ Cận làm ăn lớn như thế, chắc chắn có nhiều đối thủ ganh ghét, đố kỵ. Không chỉ mỗi nhà họ Lăng đâu. Huyền Anh vẫn không tin câu nói này của Lăng Triết Hào. Những người liên quan tới vụ việc năm đó đều móc nối với nhà họ Lăng. Không thể nào hắn thoát tội được. Cô cảm thấy việc đứng đây đùi cò với Lăng Triết Hào rất mất thời gian. Huyền Anh quan sát xung quanh, tìm cách chạy trốn nhưng vẫn bị hắn bắt lại. Hắn thấp giọng cảnh cáo cô. Cố gắng hưởng thụ những tháng ngày bình yên cuối cùng đi, sẽ sớm thôi. Cô sẽ phải tình nguyện bế con quay trở về bên tôi và nhìn Cận Thời Vũ thất bại. Không bao giờ. Huyền Anh kiên định trả lời. Đừng tự tin như vậy chứ. Tôi nắm một thứ vũ khí chí mạng, có thể phá hủy tất cả mọi thứ của cô bất cứ lúc nào. Sẽ sớm thôi, cô sẽ được diện kiến nó. Lan Triết Hào tung ra một quả bom nổ chậm xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Huyền Anh, rồi hắn bỏ đi. Huyền Anh vò đầu bứt tay, nhưng không nghĩ ra thứ hắn nhắc đến là gì. Nhưng với vẻ kiêu ngạo đó của hắn, cô đã mường tượng ra sức công phá của chuyện đó lớn như thế nào. Huyền Anh quay trở lại vị trí nghỉ ngơi của mình, nhưng nuốt không nổi một miếng cơm. Chị Hạnh ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi thăm, nhưng cô vẫn giấu nhẹm đi, không nói. Cô chỉ nói rằng, khi nãy bị Lăng Triết Hào kéo sang chỗ khác đe dọa. Chắc là nó lại muốn hạ bệ em, để cho Vi Thảo đi lên đó. Không sao đâu, lần này em có sếp cận chống lưng, em không phải sợ gì cả. Vi Thảo? Huyền Anh khó hiểu nhìn chị Hằng. Cô ta ở trong đoàn làm phim của mình sao? Ừ, sáng nay Lăng Triết Hào có mặt ở đoàn làm phim là vì Vi Thảo làm cameo cho bộ phim này đó. Sao trước đây em đọc kịch bản không thấy tên cô ta? Mới đổi thôi. Cái bạn diễn vai này trước đó không có danh tiếng gì. Đột nhiên Vi Thảo chủ động đề xuất làm cameo, đoàn làm phim chẳng sướng quá? Đến lúc ra mắt phim sẽ được truyền thông săn đón hơn khi có minh tinh Vi Thảo làm cameo. Chiêu trò của đoàn làm phim này hay phết. Việc này Huyền Anh không có gì là lạ, dù sao nhân vật của cô không liên quan tới nhân vật của Vi Thảo, coi như tránh đụng mặt nhau. Buổi tối trở về nhà, Huyền Anh đem hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay tại phim trường kể lại cho Cận Thời Vũ nghe. Hai người đã thống nhất, có chuyện gì khó khăn sẽ đều chia sẻ với nhau để cùng nhau giải quyết. Sau khi nghe Huyền Anh nói xong, Cận Thời Vũ cũng rất bình thản. Anh kéo cô ngồi tựa vào lòng mình và xoa đầu cô đầy âu yếm. Không phải sợ đâu, Lăng Triết Hào dám làm càn, anh không tha cho hắn. Liệu có được không? Em thực sự rất lo lắng. Em đừng quên là anh còn có ba anh em của anh nữa, nhất là anh Tiến Thành, quyền quản lý phía xã hội đen không phải dạng vừa. Còn nữa, em không thể quên trước khi giao tập đoàn cho anh, bố anh cũng đã từng hô mưa gọi gió một thời để lèo lái mọi chuyện. Đừng thấy ông ấy ở nhà cười đùa và an hưởng tuổi già mà nghĩ ông ấy tầm thường. Giờ chỉ cần anh mở miệng nhờ bố, chắc chắn mọi chuyện sẽ có thể giải quyết êm đẹp. Nghe Cận Thời Vũ nói như thế, Huyền Anh cũng yên tâm hơn phần nào. Cô tựa đầu vào vai anh, đôi mày của Cận Thời Vũ chợt chau lại. Anh cố tỏ ra bình tĩnh để Huyền Anh không bất an, lo lắng. Chứ thật ra, nội tâm anh đang dậy sóng. Không phải anh sợ Lăng Triết Hào, mà anh đang sợ thứ nắm trong tay hắn. Rốt cuộc hắn đang nắm giữ bí mật gì của Huyền Anh mà dám tự tin thách thức tới như thế? Đêm nay hai người sang phòng ngủ cùng với Tôn. Chờ Huyền Anh và con trai ngủ say, Cận Thời Vũ cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho Tiến Thành. Người bên kia nghe máy bằng chất giọng thều thào mệt mỏi. Alo, anh đang ở nhà hay là ở quán rượu thế? Ở nhà. Vậy đang uống rượu sao mà nghe giọng lờ đờ vậy? Kệ tôi đi, chú có chuyện gì mà gấp gáp gọi cho tôi giờ này? Em muốn nhờ anh điều tra giúp em về cuộc sống của Huyền Anh 8 năm qua. Em đang cần gấp. Người ở đầu dây bên kia liền chửi thầy đáp. Mẹ kiếp nhà chú, chuyện liên quan tới người yêu của chú lúc nào tôi cũng giúp. Mà chuyện liên quan tới vợ tôi, chú chẳng giúp được gì cả. Bây giờ cô ấy bỏ đi, tôi không tìm được Nhạn Uyển nữa. Cận Thời Vũ ở đầu dây bên này nghe giọng nói rầu rĩ của Tiến Thành, chỉ biết cảm thông cho hoàn cảnh của anh ấy. Người đàn ông chững chạc ấy không ngờ lại bị vợ bỏ đúng vào ngày đính hôn. Bây giờ ngày nào cũng tư tưởng nhớ về cô ấy. Anh Thành, em và hai đứa kia vẫn đang cố hết sức để vận dụng quan hệ của mình. Vậy còn chuyện của em... Tôi đưa số điện thoại của thằng Co cho chú. Chú liên lạc với nó sẽ giúp chú. Đừng có làm phiền ông đây nữa. Em cảm ơn. Nếu có thông tin gì của Nhạn Uyển thì nhất định em sẽ báo cho anh biết đầu tiên. Cuối tuần, Cận Thời Vũ đưa Huyền Anh và Tôn đến trường Vinschool để nghe tư vấn. Anh hẹn gia đình chị gái ở khu vui chơi trong khuôn viên trường học, rồi hai gia đình cùng nhau gửi con vào trong chơi để bố mẹ đến phòng hội trường nghe tư vấn. Đây là trường quốc tế dành cho hội con nhà giàu nên công tác an ninh rất tốt. Lan Thu và Huyền Anh có thể thoải mái đi lại, không cần phải đeo khẩu trang hay đội mũ kín trùm mặt. Về bản chất, giới thượng lưu không quan tâm tới người nổi tiếng cho lắm. Gần như ít ai nhận ra Lan Thu và Huyền Anh. Có khi nhận ra thì cũng chỉ nhận ra Cận Mạn Ngưng của nhà họ Cận. Còn Huyền Anh chính là vô danh tiểu tốt. Hai cặp bố mẹ ngồi gần nhau, nghe tư vấn tuyển sinh dành cho các cháu chuẩn bị vào lớp 1. Kết thúc buổi tư vấn, phụ huynh sẽ ra về và quyết định đến đăng ký nhập học ở trường sau một tháng. Huyền Anh, em và Cận Thời Vũ có quyết định cho con học ở đây không? Chị Lan Thu đi tới hỏi cô. Trường ông bà nội của Tôn chọn là một trường quốc tế, top 1 thành phố. Đương nhiên Huyền Anh không có ý kiến. Đặc biệt, để Tôn đi học lớp 1 cùng với chị họ, có chị có em, dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Dạ có chị ạ, em còn muốn cho Tôn nhà em học cùng với xíu nhà chị đấy. Chị cũng có ý định đó đây. Hai chị em nó học với nhau cho đỡ bỡ ngỡ. Bây giờ em có đi đâu không? Hai nhà mình đi ăn trưa. Huyền Anh chưa kịp trả lời thì Cận Thời Vũ đã đứng dậy trả lời tay cô. Bọn em không bận gì, hiếm có dịp chị và anh rể mời đi ăn, chắc chắn phải trân trọng cơ hội chứ. Chị Lan Thu biểu môi trước câu nói của em trai. Làm như chị ít khi mời mày đi ăn lắm thế. Sự thật là như vậy mà. Lần này người cứng miệng là chị Lan Thu. Huyền Anh đứng cạnh chỉ biết tủm tỉm. Bốn người cùng ra khu vui chơi đón con. Ra đến nơi, họ bất ngờ khi cổng vui chơi vây kín người. Sợ có chuyện xảy ra, họ chạy nhanh tới, không ngờ lại chứng kiến một cảnh. Thưa anh có phải là người gửi bé Phong vào khu vui chơi? Chúng tôi không thể để anh đón bé đi được. Cô à, tôi là bố thằng bé, lẽ nào không được đón nó? Vừa dứt lời, Lan Triết Hào cúi xuống nhìn Tôn và nói: con mau nói với họ rằng đây chính là bố của con đi. Tôn rưng rưng nước mắt, thằng bé biết gì nói nấy. Đây là bố con, nhưng mà con không ở với bố, bố không phải bố nữa, lát bố mẹ con sẽ tới đón con. Những phụ huynh đến đón con và người trông trẻ ở khu vui chơi ngắn mặt, không hiểu Tôn đang nói gì. Tại sao bố không phải là bố nữa? Thấy Tôn cứ nhất quyết không đi theo, Lan Triết Hào hắn nắm chặt lấy tay thằng bé. Muôn và Xíu nhà chị Lan Thu đã tới cắn vào tay Lan Triết Hào, cào cấu liên tục để hắn buông tay ra. Hai chị em làm rất quyết liệt, nhất quyết không để cho Tôn bị người này lôi đi. Chứng kiến cảnh này, Cận Thời Vũ và Huyền Anh hốt hoảng không thôi. Họ chen nhanh vào đám đông, đẩy Lan Triết Hào khỏi con trai ra và ôm chặt lấy Tôn để bảo vệ thằng bé. Huyền Anh ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy con trai. Cận Thời Vũ đứng đối diện với Lan Triết Hào, chắn cho cô và con. Bố mẹ con đến rồi. Tôn Thích Tú reo hò ầm ĩ. Nhìn hai người bố đứng đối diện nhau, người xung quanh như tạm hiểu ra những lời Tôn vừa nói. Cận Thời Vũ định tiến tới, yêu cầu Lan Triết Hào sang chỗ khác giải quyết, vì nơi này đông người và lắm trẻ con, chắc chắn là không tiện. Ai ngờ tên điên đó lại mở miệng thốt ra một câu khiến người khác hiểu nhầm. Từ lúc cô ly hôn với tôi, cô không cho tôi và con trai gặp nhau nên tôi mới phải đến tận đây. Một câu đó của Lan Triết Hào khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Huyền Anh đang ngồi thụp dưới đất ôm lấy con. Họ nghĩ rằng sau khi cô ly hôn và lấy chồng mới, nhất quyết không cho con trai gặp lại bố ruột của mình. Huyền Anh bắt đầu nghe những lời bàn tán cùng với ánh mắt phán xét của những người xung quanh. Ở đây đều là những người nhà giàu thuộc tầng lớp thượng lưu. Đương nhiên, một vài người nhận ra Cận Thời Vũ và Lan Triết Hạo. Một người phụ nữ liền không nhịn được mà lên tiếng. Cô gái này có bản lĩnh thật đấy, bỏ được cậu chủ nhà họ Lan để lấy cậu chủ nhà họ Cận, một bước lên mây, cá chép hóa rồng mà. Không biết lai lịch của ta thế nào chứ, tiểu thư quyền quý nhà ai mà có thể khiến cho hai cậu chủ nhà giàu si mê tới thế. Thậm chí cậu chủ nhà họ Cận còn chấp nhận làm chồng hai. Ôi thôi chị ơi, em nhớ ra cô gái này rồi. Chính là cô diễn viên dính scandal tiểu tam gần đây đó. Khi những câu nói kia cất lên, Huyền Anh đã nhanh chóng bịt tai con trai lại. Cô không để cho con nghe thấy những điều xấu xa đó. Cô phải dùng hết tất cả mọi cách để bảo vệ sự ngây thơ của Tôn. Khi họ nhận ra cô, đám đông xung quanh bắt đầu xoáy mạnh vào Huyền Anh hơn. Cận Thời Vũ thấy thế, nhanh chóng đi tới, dẹp mấy người đang chỉ trỏ vào Huyền Anh và đỡ cô đứng lên, cùng với con đi về xe. Cũng may có anh rể và chị gái giúp đỡ, mấy người đó không tiếp tục gây khó dễ cho Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Đến khi nhìn xe của em trai an toàn rời đi, Lan Thu và chồng mới hạ tay xuống. Cô khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố. Mấy người rảnh quá hay sao mà đi đồn linh ta linh tinh vậy? Cô gái đó là em dâu tôi. Đứa nhỏ là con cháu nhà họ Cận. Các người ăn nói cho cẩn thận, kẻo rước họa vào thân đấy. Người vừa phát hiện ra thân phận của Huyền Anh liền lên tiếng. Chị Mạng Ngưng, gia đình chị chấp nhận một cô diễn viên lắm scandal làm con dâu sao? Hơn nữa chị nói đứa bé đó là con cháu nhà chị, bằng chứng đâu? Lan Thu nhếch môi cười khinh bỉ. Ai sai cô đến đây nói mấy câu dồn ép người khác như thế? Nói đi, tôi sẽ cho cô gấp đôi số tiền người đó trả. Cô gái nói năng hàm hồ kia bị Lan Thu bắt bài, đột nhiên im bặt. Cô ta lúng túng quay sang nhìn chồng đứng đó nhờ cứu giúp. Tiện đây tôi nói cho mọi người nghe hai điều. Thứ nhất, Huyền Anh là diễn viên thì sao? Tôi cũng là người làm trong showbiz. Lẽ nào mấy người khinh bỉ và coi thường tôi? Thứ hai, Huyền Anh là con dâu nhà họ Cận. Thằng bé Phong cũng là con cháu nhà tôi. Mấy người muốn đòi giấy xét nghiệm thì khỏi đi. Không nhìn ra thằng bé giống Thời Vũ y như đúc sao? Ra xét nghiệm bác sĩ còn mắng chò đấy. Bình thường Lan Thu rất ít khi chấp nhặt như thế này. Cô điềm tĩnh, biết trước biết sau và ít ganh đua với mấy người nhà giàu. Nhưng hôm nay họ động tới gia đình cô, Lan Thu không thể ngồi yên. Chồng cô thấy cô đã nói xong, liền đi tới, đang tay vào tay vợ, rồi kéo hai đứa con gái đi ra về. Trên đường về, Lan Thu nhận được tin nhắn của em trai. Bây giờ em đưa Huyền Anh và Tôn về nhà. Trưa nay nợ vợ chồng chị một bữa cơm, lần sau em sẽ trả. Không sao, cứ đưa hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, Lan Thu vứt điện thoại vào túi xách, thở dài. Trí Dương thấy vợ rầu rĩ, một tay anh nắm vô lăng, một tay vòng sang và xoa nhẹ đầu vợ, an ủi. Em đừng thở dài nữa, sẽ già sớm mất. Em đang nghĩ liệu thằng Vũ nhà mình có thắng nổi dư luận không? Ý em là sao? Hôm nay Huyền Anh đã bị nhận ra, kiểu gì hôm nay hoặc ngày mai sẽ có nhiều tin đồn thất thiệt về em ấy. Thời Vũ sẽ phải đối mặt với truyền thông và đối mặt với cả mẹ nữa. Vốn dĩ mẹ không thích Huyền Anh, do chuyện này xảy ra như ngòi nổ chí mạng vậy. Những người nhà giàu giới thượng lưu không quan tâm tới showbiz, nhưng chuyện hôm nay xảy ra đã được Lan Triết Hào gài gắm. Cô không tin hắn không nhân cơ hội này mà làm to chuyện ra. Em phải tin tưởng em trai mình chứ. Thời Vũ mạnh mẽ và giỏi hơn em tưởng rất nhiều đấy. Em cũng hy vọng là như thế. Đúng như Lan Thu dự đoán, 21 giờ tối cùng ngày, hàng loạt bài báo đưa tin về Huyền Anh liên tục được đăng lên với tiêu đề giật tít. Nữ diễn viên đầy triển vọng Khương Huyền Anh đã từng lấy chồng và sinh con trai đã đủ tuổi đi học lớp 1. Diễn viên Huyền Anh lắm mưu nhiều kế, bẫy được cả hai đại gia. Khương Huyền Anh bám càng được đại gia mới cờ to hơn. Bỏ chồng theo người tình và mang cả con theo. Tình tay ba giữa nữ diễn viên họ Khương và hai tổng giám đốc tập đoàn. Hình tượng Bạch Nguyệt Quang nhẹ nhàng thuần khiết chỉ là giả tạo. Khương Huyền Anh thực chất là hồ ly tinh đi quyến rũ đại gia. Hàng loạt bài báo được đăng lên đưa những tin đồn thất thiệt về Huyền Anh. Tên cô được nêu rõ trên các trang báo, nhưng hai đại gia đều được ẩn tin. Rất nhiều cảm xúc phẫn nộ và bình luận những lời dè biểu dưới mấy bài báo đó. Họ thành công giày xéo, hạ bệ hình tượng của một cô gái khi không hề biết cô ấy là ai, thực sự như thế nào. Họ dễ dàng bị dư luận dắt mũi. Họ còn chẳng quan tâm tới việc phía sau màn hình cũng là một người. Chỉ thích thú gõ những dòng bình luận để bôi xấu, lăng mạ. Điện thoại của Huyền Anh nổ cháy máy bởi cuộc gọi của quản lý và công ty. Cô vừa kết thúc cuộc gọi này, ngồi xem mấy bài báo kia chưa được 2 phút, đã có cuộc gọi tiếp theo ập tới. Huyền Anh nhìn cái tên trên màn hình mà mệt mỏi không thôi. Trong lúc cô lưỡng lự có nên nghe máy hay không, thì Cận Thời Vũ đã cầm điện thoại của cô lên và nghe máy trước. Sếp Cận, có vấn đề này rất nghiêm trọng. Để tôi nói với tổng giám đốc của chị, tạm thời chị đừng làm phiền Huyền Anh. Dứt lời, anh tắt máy để gọi điện thoại cho cậu mình. Vừa mới bắt máy, Mạc Trung Anh đã hét lên. Cận Thời Vũ, cháu xem người phụ nữ của cháu đang làm trò gì thế? Tại sao để truyền thông biết được chuyện này hả? Cậu xử lý giúp cháu đi, càng nhanh càng tốt. Không phải cậu không muốn làm, mà tốc độ lan truyền tin tức quá nhanh. Bài đăng đã bị xóa hết, nhưng việc mọi người bàn tán về nó thì không ngăn được. Cận Thời Vũ không chút do dự đưa ra yêu cầu. Vậy thì nhờ cậu đưa tin tức, cháu và Huyền Anh sẽ tổ chức kết hôn trong năm nay. Việc này đủ dập tắt tin tức kia chứ? Nghe được câu nói này của Cận Thời Vũ, không chỉ có Huyền Anh và Mạc Trung Anh ở đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ sửng sốt. Anh ta hét lên ở đầu dây bên kia. Cháu điên rồi sao? Đây không phải trò đùa đâu. Cháu không định đùa. Vốn dĩ cháu đã xác định cưới Huyền Anh. Việc này chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu chuyện đã tới nước này, vậy cháu chẳng ngại ngần đẩy nó sớm lên. Mẹ cháu đã biết chưa? Mẹ cháu chưa biết, nhưng lát nữa cháu sẽ thông báo. Cái thằng này mẹ cháu không đồng ý, đừng có hòng cầu giúp cháu. Mẹ cháu thì đồng ý thôi, cậu cứ tin. Cậu đưa thông tin này ra trước đi, dù sao việc này cũng có lợi cho công ty của cậu đấy. Đừng hòng lừa ông đây. Mạc Trung Anh rất tỉnh táo, không để thằng cháu trai của mình lừa vào chồng một lần nữa. Cuộc gọi kết thúc, Huyền Anh mới dám lên tiếng khuyên Cận Thời Vũ. Anh đừng như vậy, giữa tâm bão tin tức thế này, đừng vì em mà làm liều. Anh không sợ, em có sợ không? Cận Thời Vũ vuốt mái sợi tóc mai vương trên má cô. Scandal ập tới với em không phải ít, dù không vui, nhưng ít nhất không đến mức mất bình tĩnh. Em chỉ sợ làm ảnh hưởng tới anh, đến con và gia đình anh thôi. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Huyền Anh hiểu Cận Thời Vũ đang nhắc tới điều gì. Anh muốn thuyết phục ông bà Cận đồng ý kết hôn cho hai người. Cô biết nó khó khăn đến mức nào. Đặc biệt trong thời điểm này, cô cố gắng khuyên anh để xuôi xuôi một thời gian nữa. Cận Thời Vũ cũng đã đồng ý, nhưng Huyền Anh dám chắc anh vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân. Chờ đến khi Huyền Anh và con trai ngủ say, Cận Thời Vũ sang phòng ngủ của bố mẹ để bàn chuyện. Anh gõ cửa rồi bước vào trong phòng. Bố mẹ đang nằm trên giường đọc sách. Thấy con trai vào cũng không quá bất ngờ. Cứ như họ đã lường trước việc con trai sẽ sang đây tìm mình. Cận Thời Vũ đi tới, kéo chiếc ghế ngồi hướng về phía giường nhìn bố mẹ. Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói với bố mẹ. Bố mẹ, con muốn kết hôn với Huyền Anh. Không được. Bà Cận lập tức từ chối. Tại sao vậy mẹ? Cô ấy có gì không tốt? Con bé tốt, nhưng nó làm ảnh hưởng đến con quá nhiều. Đặc biệt lần này, những tin tức kia không chỉ ảnh hưởng đến con, mà ảnh hưởng đến cả Tôn. Sau này thằng bé đi học, sẽ thế nào đây? Cận Thời Vũ đoán trước, mẹ mình sẽ nói ra lý do như thế, nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Nếu không cho con cưới Huyền Anh, vậy sau này mẹ định tính như thế nào? Lẽ nào cứ để cô ấy ở nhà mình không danh phận? Hay mẹ muốn đuổi cô ấy đi, để Tôn và mẹ nó sống xa nhau, từng ấy năm mới nhận mặt? Câu hỏi này đã chọc tức bà Cận. Bà gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào mặt con trai và nói. Con đang ép mẹ, Thời gian vừa qua, mẹ dung túng cho con, không phải để con làm càng làm loạn. Chờ Tôn đi học lớp 1, Huyền Anh phải dọn ra khỏi nhà này. Bố mẹ sẽ dần thuyết phục thằng bé để nó hiểu chuyện. Còn việc con bé muốn đón con về chơi cuối tuần, mẹ không phản đối, nhưng Tôn phải để nhà mình nuôi. Mẹ à, sao mẹ có thể chia cắt mẹ con cô ấy? Mẹ không nghĩ Tôn sẽ rất đau lòng sao? Mẹ có nghĩ đến, nhưng không thể vì thế mà dung túng. Nếu để càng lâu thì càng khó dứt ra. Vậy ta chia xa hai mẹ con nó từ sớm thì vẫn tốt hơn. Thay vì mẹ chia cắt mẹ con Tôn, tại sao mẹ không thử tiếp nhận Huyền Anh? Cô ấy đâu có làm gì sai. Những việc xảy ra với con là thân phận của con mang lại. Huyền Anh chỉ là vô tình làm chất xúc tác. Cô ấy chưa bao giờ là nguyên nhân dẫn tới việc con bị hại cả. Nghe con trai nói như thế, bà Cận chợt nhíu mày. Ý con là sao? Lúc này Cận Thời Vũ nhìn sang bố để cầu cứu. Giờ anh nói câu nào, mẹ cũng sẽ nghĩ anh vì nói đỡ cho Huyền Anh, nên ít nhiều vẫn không tin. Những lời nói của bố anh có giá trị hơn. Ông Cận đứng giữa nghe hai mẹ con cãi nhau, cũng mệt mỏi. Những gì ông biết, ông sẽ nói cho vợ nghe. Mình à, có chuyện này tôi vẫn giấu bà. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như thế. Thực ra, tôi đã điều tra được vụ tống tiền năm đó là do nhà họ Lăng đứng sau. Bọn chúng vô tình phát hiện ra người đến chỗ bố của Huyền Anh là Thời Vũ, nên đã lừa ông ta, đánh thuốc Thời Vũ và bắt cóc. Thời điểm đó, tập đoàn nhà mình vươn lên như vũ bão, dập tắt tất cả đối thủ, nên có rất nhiều kẻ lăm le muốn hạ bệ. Trong số đó có nhà họ Lăng. Sự việc tống tiền năm đó, vì muốn tôi mất tập trung vào dự án bất động sản trên mảnh đất phía đông ngoại thành, và cũng vì muốn gia đình mình lao đao kinh tế. Tất cả là nhắm vào nhà mình, chứ không hề liên quan tới Huyền Anh. Bà Cận vô cùng ngạc nhiên với những thông tin chồng nói ra. Bà có chút nghi hoặc. Ông tiếp tay nói đỡ cho thằng Vũ đúng chứ? Không, tôi luôn đứng về phía bà, nhưng cái gì đúng thì tôi phải nói. Nghe được câu này của chồng, cơn giận trong người bà Cận đã xuôi đi phần nào. Bà không làm căng thẳng chuyện này nữa, phẩy tay với con trai. Con mau về phòng để bố mẹ nghỉ đi. Cận Thời Vũ nhận ra âm điệu giọng nói của mẹ mình có chút nhẹ nhàng đi. Anh biết tâm trạng của mẹ vì mấy lời nói đó của bố mà đã xoa dịu xuống. Anh không muốn bỏ qua cơ hội này, liền hỏi lại mẹ. Mẹ, chuyện con vừa đề cập tới... Chuyện này từ từ đã. Bà Cận vội vàng cắt ngang. Không từ từ được mẹ ơi, chuyện này vội lắm. Vội cũng không giải quyết được vấn đề. Về phòng con đi. Ông Cận thấy con trai mở miệng xin xỏ thêm, thì ông lập tức đi tới kéo Cận Thời Vũ ra khỏi phòng. Đứng ngoài cửa, ông dặn con trai. Mày phải để mẹ mày suy nghĩ mấy ngày chứ. Cứ hỏi dồn dập bà ấy giận lại phản đối cả hai bây giờ. Cận Thời Vũ đồng ý với bố, nhưng vẫn không quên nhờ vả. Bố nói giúp con mấy câu nhé. Chịu, về phòng ngủ đi. Được đến đâu thì đến. Hôm sau, Huyền Anh dẫn con ra vườn đi chơi, thì bà Cận đi tới, gọi cô ra nói chuyện riêng. Cô liền giao Tôn cho bác quản gia, rồi mình ra vườn hoa với bà Cận. Bà Cận nhàn nhã tới những chậu cây cảnh, cây hoa. Còn Huyền Anh thì đứng bên, theo chân bà từng chút một. Cô đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể trong cuộc nói chuyện giữa cô và bà Cận. Hôm nay cô không phải tới phim trường sao? Đột nhiên bà Cận hỏi thăm làm cho Huyền Anh giật thót. Cô vâng dạ đáp. Dạ, mấy tin tức bất lợi kia dù đã được dọn dẹp, nhưng chuyện này vẫn chưa êm xuôi. Tin nền cháu ở nhà vài hôm. Liệu làm ảnh hưởng đến tiến trình quay phim hay không? Thưa bác, việc này bên công ty cháu đã đàm phán và sắp xếp với đoàn làm phim. Bà Cận gật gù. Nếu công ty của cô giải quyết mấy bài báo đó không ổn thỏa và làm ảnh hưởng tới sau này, thì cô cứ nói với tôi. Dù sao tôi cùng đánh tiếng với Trung Anh sẽ dễ hơn thời Vũ nhờ vả. Dạ. Sự thay đổi chóng mặt trong cách nói chuyện của bà Cận làm cho Huyền Anh đứng hình mất mấy giây. Cô chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Dạ vâng, cái gì? Mấy bài báo đó toàn viết linh tinh, tôi rất ghét đọc những thứ sai sự thật. Dạ cháu cảm ơn bác. Huyền Anh tiếp tục im lặng theo chân bà Cận đi ra chăm sóc cây cảnh và vườn hoa. Một lát sau, hai người cùng ngồi xuống bàn uống nước gần đó. Không biết bà Cận suy nghĩ điều gì mà thở dài mấy lần liền. Huyền Anh cũng sợ, không dám lên tiếng. Biến cố của thời vụ 8 năm trước, tôi đã nghe chồng tôi nói rõ nội tình phía sau. Nhờ đó mới biết được chuyện này không hề liên quan tới cô, mà là vấn đề ở gia đình tôi. Nghe được câu nào, không hiểu tại sao trái tim của Huyền Anh chợt xao động. Bác à, cô và bố cô chỉ là chất xúc tác. Vốn dĩ, mọi nguồn gốc, vấn đề đều nằm phía nhà tôi. Trước đây, trách nhầm cô, cho tôi xin lỗi. Nhận lời xin lỗi của bà Cận mà lòng Huyền Anh nặng trĩu. Đúng như bác gái nói, năm đó cô chính là chất xúc tác dẫn tới việc Cận thời Vũ bị bắt cóc, tống tiền. Nhưng cô thấy mình cũng có một phần lỗi lầm trong đó. Lời xin lỗi của bà Cận, cô gánh không nổi. Bác à, về chuyện ấy, cháu cũng có một phần trách nhiệm. Đúng thế. Cô phải có trách nhiệm với việc khiến nó suy sụp và đau khổ khi đã bỏ đi, không nói một câu. Bà Cận dừng một lát, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Huyền Anh và nói tiếp. Cô phải có trách nhiệm giúp con trai tôi hạnh phúc hết chặng đường sau này để bù đắp lỗi lầm cho nó. Dạ. Huyền Anh ngẩng mặt lên nhìn bà Cận, hai mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc, đối diện với bà ấy. Cô chỉ sợ mình nghe nhầm hoặc là hiểu sai những gì bác gái nói. Huyền Anh lắp bắp hỏi. Bác ơi, ý bác là sao vậy? Ý trên mặt chữ, những lời tốt đẹp, tôi sẽ không nói lại lần hai. Giọng điệu của bà Cận nhà bẩn, bà nâng tách trà lên nhằm gì che giấu sự ngập ngừng của mình khi Huyền Anh cứ nhìn chằm chằm vào bà. Khi thấy Huyền Anh định hỏi thêm, bà Cận đứng dậy đi vào nhà. Trước khi rời đi hẳn, bà có quay đầu lại, dặn dò một câu. Chuyện đăng ký kết hôn của hai đứa, để tôi đi xem ngày nào đẹp rồi tiến hành. Nếu tháng này chưa có ngày đẹp, dặn thằng Vũ chịu khó chờ giúp tôi. Đến câu nói này, Huyền Anh biết mình không nhận định sai vấn đề. Mẹ của thời Vũ đồng ý cô làm con dâu của bà ấy, thậm chí còn chủ động đi xem ngày cho hai người đăng ký kết hôn. Tại sao hôm nay thái độ của bà Cận lại khác thường như thế? Đặc biệt là sau scandal của cô nổ ra, Huyền Anh có quá nhiều thắc mắc. Cô định chạy theo hỏi bà Cận, nhưng Tôn đột nhiên chạy ra, ôm chầm lấy cô. Thằng bé tiếu tít nói. Mẹ ơi! Bà nội đồng ý tổ chức đám cưới cho bố mẹ rồi. Sao con biết? Có phải con nịnh bà không? Dạ không, bà vừa vào nhà nói cho con đấy. Mẹ ơi, đám cưới của bố mẹ con sẽ được mặc vest tham dự, được cầm nhẫn cho bố mẹ. Sau đó, Tôm bám dính lấy Huyền Anh, hỏi tới hỏi lui chuyện đám cưới tổ chức thế nào, tổ chức ra sao. Vô vàn câu hỏi trên trời dưới biển của thằng bé, làm cho Huyền Anh không biết giải đáp thế nào. Vì thế cô chưa có cơ hội tìm bác gái để nói chuyện. Đến trưa đi nghỉ, cô tranh thủ gọi điện cho Cận Thời Vũ báo anh chuyện ấy. Cả anh cũng rất bất ngờ với thông tin mà cô mang tới. Anh có nói gì với bác gái không? Sao bác chấp thuận em nhanh thế? Cận Thời Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Tối qua anh có nói với mẹ mấy câu, nhưng thái độ của mẹ tối qua kiên định với quyết định ban đầu. Sau đó bố nói giúp vài câu, mẹ cũng hòa hoãn một chút, nhưng chưa tỏ vẻ gì gọi là đồng ý về việc anh đề cập. Anh còn phải mất một thời gian nữa để thuyết phục mẹ. Không ngờ sáng nay mẹ đã nói với em như thế. Với một người kỵ tính là bà Cận, việc bà đồng ý cho Huyền Anh và Cận Thời Vũ kết hôn đã là vấn đề nan giải. Vậy nên sự đồng ý ấy không phải là quyết định một sớm một chiều hay vì cảm xúc nhất thời. Mẹ anh, bác ấy tuyệt vời quá. Sau từng ấy chuyện xảy ra, bác ấy chưa bao giờ lớn tiếng với em, bây giờ còn chấp nhận em nữa. Em đừng tự ti như thế. Là do mẹ anh nhìn ra được những phẩm chất tốt đẹp của em, đổi lại là một người xấu tính, dù lấy lòng mẹ thế nào cũng không được. Chiều anh Thang làm về, cùng em xuống nói lời cảm ơn với hai bác vì đã chấp thuận cho chúng ta ở bên nhau. Được thôi, nghe theo em hết. Tầm 2 giờ chiều, bà Cận dặn dò Huyền Anh thay quần áo rồi cùng đi ra ngoài. Hai người ngồi trên xe riêng đưa đón bà Cận đến công ty của Huyền Anh. Bà dừng trước cửa công ty. Huyền Anh giật mình, lén nhìn sang bà Cận xem thái độ như thế nào. Đột nhiên, mẹ của anh đến công ty quản lý của cô, làm cô cũng phải sợ. Thật may, bà Cận và Huyền Anh đi bằng thang máy riêng lên phòng giám đốc, không đi qua sảnh lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Lần này lên phòng tổng giám đốc, cô được hưởng ké nhiệt tình chào đón của sếp tổng. Mạc Trung Anh ra đến tận cửa thang máy đón chị họ, nhiệt tình hơn lần trước, Cận Thời Vũ đến đây. Chị họ, ngọn gió nào đã đưa chị đến công ty nhỏ bé của em thế? Công ty này còn chê nhỏ, lẽ nào muốn cậu mở cho em công ty to thế nào nữa? Bị bà Cận bắt bẻ, Mạc Trung Anh lập tức im bặt, không dám nói. Anh ta đi cạnh, mời bà Cận vào phòng làm việc, rót nước pha trà cẩn thận, rồi mới ngồi xuống hỏi chuyện. Hôm nay chị đến công ty của em có việc gì sao? Bà Cận nhìn sang Huyền Anh một cái, đưa tay về phía cô rồi nói. Đây là con dâu tương lai của chị. Dạ vâng, em biết. Lần trước Cận Thời Vũ đến đây có giới thiệu cô ấy. Bà Cận không hài lòng với thái độ không tập trung khi nói chuyện của Mạc Trung Anh. Bà liền nhắc lại như để nhấn mạnh. Chị nói Huyền Anh là con dâu tương lai của chị. Em hiểu ý chị không? Sắc mặt bà Cận nghiêm túc tới mức làm cho Mạc Trung Anh dừng lại giây lát để phán đoán ẩn ý phía sau lời thông báo ấy. Trước đây, Huyền Anh được Cận Thời Vũ dẫn tới phòng tổng giám đốc và giới thiệu là bạn gái kiêm vợ tương lai, nhưng chưa có sự đồng ý của bà Cận. Còn lần này bà Cận dẫn cô đến và giới thiệu là con dâu tương lai, đương nhiên sức nặng hoàn toàn khác. Đó là lời khẳng định cho danh phận của Huyền Anh, danh phận đó đã được chấp thuận. Hiểu ra ngụ ý, Mạc Trung Anh lập tức đáp. Em hiểu ý chị rồi, vậy bao giờ hai đứa tổ chức đám cưới thế? Chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ làm. Chuyện lần trước Thời Vũ nhờ em làm, em có thể làm rồi đó. Việc bà Cận nhắc đến chính là việc tung tin tức Cận Thời Vũ và Khương Huyền Anh kết hôn. Tối hôm đó, Mạc Trung Anh kết thúc cuộc gọi với Cận Thời Vũ, liền phát hiện ra mẹ mình đang ở trong phòng từ bao giờ. Bà ấy lập tức nhấc máy, báo cho chị họ nên anh ta mới sống trong lo âu, thấp thỏm mấy ngày nay. Hôm nay đột nhiên chị họ đến đây, yêu cầu Mạc Trung Anh làm việc này, anh ta như thở phào nhẹ nhõm. Mẹ con Cận Thời Vũ thống nhất ý kiến với nhau để làm anh ta bớt khổ và khó xử hơn. Đến lúc ra về, bà Cận không đi theo đường cũ mà nói với Mạc Trung Anh. Thằng mấy nào đi qua sảnh? Cả Huyền Anh và Mạc Trung Anh đều giật mình. Cô tiến lên nói với bà Cận. Bác gái, đi sảnh chính sẽ có người chú ý đến chúng ta. Chẳng may có ai đó chụp được thì không hay cho lắm. Cô sợ sao? Phải đi sảnh chính, để những người đó có âm mưu hát nước bẩn vào cô biết được. Con dâu nhà họ Cận không dễ bị bắt nạt như thế. Mạc Trung Anh dường như đã quá quen với sự phô trương và thay đổi thất thường của chị họ. Cái tính cách này Cận Thời Vũ di truyền rất tốt từ mẹ anh. Anh ta biết ý, tiễn chị họ và cháu dâu tương lai xuống tầng 1 bằng cầu thang trong. Ba người bước ra khỏi thang máy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Huyền Anh nhận lại rất nhiều ánh nhìn kinh ngạc. Có cả người lạ lẫn người quen đều hướng mắt về phía cô. Họ bàn tán nhưng không dám nói lớn tiếng vì đi cạnh cô là một phu nhân quyền quý và tổng giám đốc của họ. Đến khi ba người rời khỏi cổng, nhân viên mới túm tụm lại bàn tán, đặc biệt là mấy người đứng vây quanh Vi Thảo. Chị Thảo, người phụ nữ đi cùng với Huyền Anh là ai thế? Mà sao tổng giám đốc của chúng ta phải xuống tận đây tiễn? Chắc là người nào đó cô ta mới quen. Chẳng phải dạo gần đây Huyền Anh có scandal cặp bồ với hai đại gia sao? Mấy người đó nói chuyện cợt nhã mà không để ý sắc mặt của Vi Thảo đã biến đổi. Cô ta lập tức nhắc nhở. Mấy người chú ý cái miệng của mình đi. Người phụ nữ đó là Cận phu nhân, một trong hai phu nhân quyền thế nhất thành phố A đấy. Hai cô gái vừa lên tiếng chợt biến sắc sau câu nói của Vi Thảo. Cô ta sợ hãi hỏi, lẽ nào đó là mẹ của tổng giám đốc Cận thời Vũ, người liên quan tới scandal của Huyền Anh hay sao? Đúng rồi đấy. Vi Thảo nhanh chóng đáp, tại sao vị phu nhân đó lại đi cùng với Huyền Anh tới công ty? Theo em thấy thái độ của bà ấy với Huyền Anh rất thiện chí. Trên đời lẽ nào có người mẹ chồng chấp nhận con dâu dính scandal cặp bồ sao? Đúng đó, tôi đồng ý. Nghe nói mấy vị phu nhân cực ghét giới showbiz của chúng ta, chứ đừng nói đến chấp nhận con dâu làm showbiz và scandal tùm lum. Có lẽ điều này không áp dụng với Huyền Anh. Cô ta cao tay thế nào có thể thuyết phục được Cận phu nhân thế? Đám người bên cạnh cứ bàn tán xôn xao, làm Vi Thảo nhức cả đầu. Cô ta đứng dậy bỏ đi, mà kệ đám người không biết trời cao đất dày kia, chỉ dám ngồi giữa công ty bàn tán về Cận phu nhân. Khoảng tầm 2 ngày sau, tin tức kết hôn giữa cậu chủ nhà họ Cận, Cận gia giàu có hàng top của thành phố A và nữ diễn viên Khương Huyền Anh được công bố. Người đứng sau thúc đẩy tin tức là Mạc Trung Anh. Tin tức này đưa ra không chỉ xóa tan scandal cặp kè với đại gia của Huyền Anh, mà còn thành công thu hút giới truyền thông chú ý đến công ty giải trí Thành Đô. Một mũi tên trúng hai mục đích. Mạc Trung Anh không dạy gì mà không kích thích tin đồn này lan rộng hơn. Cùng lúc đó, ở nhà họ Cận rất yên bình, ông bà Cận không để ý nhiều lắm đến tin tức ở ngoài kia. Chuyện kết hôn của hai đứa vẫn phải đi xem ngày giờ. Sau khi tin tức được đưa ra, Huyền Anh trở lại phim trường hoàn thành cảnh quay, ai ai cũng đi tới chúc mừng cô. Thậm chí có những người trước đây ghét cô ra mặt thì bây giờ lại muốn làm thân làm quen. Huyền Anh chỉ chào hỏi và cảm ơn cho đúng phép tắc, chứ cô không tiếp chuyện với ai quá lâu. Đến cuối ngày, cuối cùng cũng đóng máy cảnh quay cuối cùng của Huyền Anh. Cận thời Vũ xuất hiện chúc mừng đoàn làm phim với tư cách nhà đầu tư. Chị gái đóng vai chính thấy như vậy liền treo một câu. Sếp Cận hôm nay đến đây với tư cách là nhà đầu tư thì chúng tôi cũng cần phải có hoa chứ. Tôi và Nam Chính cùng với các anh chị em khác đang đứng ở đây chờ này. Lời của chị ấy không có ý xấu, chỉ muốn trêu đùa Huyền Anh và Cận thời Vũ một chút khi thấy họ công khai phát cơm chó trên phim trường. Thế mà Cận thời Vũ khéo léo đáp. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến đây với tư cách là chồng sắp cưới của Huyền Anh, nên chỉ mang mỗi bó hoa chúc mừng cô ấy. Tối nay mọi người liên hoan tổ chức một buổi chúc mừng phim đóng máy ở đâu? Tôi bảo. Nhận được câu nói này, mọi người reo hò sung sướng. Thật sao? Sếp Cận thật là hào phóng. Sau này phim nào có sếp Cận đầu tư, tôi sẽ đi casting. Đoàn làm phim đặt trước nhà hàng tối nay ăn liên hoan phim đóng máy. Mọi người thay quần áo và dọn đồ rồi đi xe về nhà hàng. Suốt bữa ăn, mọi người không chỉ chúc mừng phim đóng máy mà còn chúc mừng chuyện vui của Cận thời Vũ và Huyền Anh. Chỉ tiếc hai người ngồi hai bàn khác nhau nên không thể uống rượu mừng cho nhau. Cận thời Vũ ngồi bàn của đạo diễn và biên kịch. Huyền Anh ngồi bàn của hai anh chị đóng phim nam chính và nữ chính, cùng với các vai phụ khác. Cô bị ép uống khá nhiều. Đến khi ngấm rượu, cô cảm thấy hơi ngà ngà say. Huyền Anh đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh. Huyền Anh rửa mặt trong nhà vệ sinh cho tỉnh táo rồi bôi lại son. Đột nhiên Vi Thảo bước vào, sắc mặt của Huyền Anh chợt biến đổi. Cô không muốn tiếp xúc với Vi Thảo nên không nói một câu, coi như không quen biết. Ai dè Vi Thảo vẫn bắt chuyện trước. Cô tốt số thật đấy. Huyền Anh soạn cất đồ vào túi xách rồi đi ra ngoài, nhưng bước chân cô dừng lại vì câu nói tiếp theo. Chúc mừng sếp Cận cũng như những cảnh báo nguy hiểm. sắp ập tới với anh ta. An nguy của Cận Thời Vũ đã thu hút sự chú ý của Huyền Anh. Cô quay lại nhìn Vi Thảo hỏi: cô nói như vậy là có ý gì đây? Cô chưa biết sao, Cận Thời Vũ đã thành công thu mua toàn bộ tập đoàn của nhà họ Lăng với đồ điên của Lăng Triết Hạo. Liệu hắn có để cho cô và sếp Cận sống bình yên khi mình mất trắng? Sao cô biết chuyện này? Huyền Anh không khỏi bất ngờ. Tôi biết được tin tức này từ chỗ thư ký của Lăng Triết Hạo. Có vẻ sếp Cận thu mua lại tập đoàn Lăng Thị để trả thù cho cô, và cũng như đoạt lại dự án khách sạn Madrid mà trước đây hắn đã lợi dụng cô để cướp nó. Công nhận sếp Cận của cô quá giỏi, đánh một đòn phủ đầu khiến Lăng Triết Hạo không ngóc đầu dậy nổi. Nếu lý do như Vi Tạo nói, Huyền Anh tin chắc những điều này là sự thật. Tại sao cô lại nói chuyện này cho tôi? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Vi Tạo chợt thay đổi thái độ, cô ta vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Huyền Anh, nhìn cô bằng sự khẩn thiết. Huyền Anh nhận ra sự sợ hãi và luống cuống trong đáy mắt của Vi Tạo. Một người mạnh mẽ như cô ta chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài nếu không phải trường hợp cấp thiết. Huyền Anh nhìn ra ánh mắt hoảng hốt và lo sợ của mình khi bị Lăng Triết Hào đe dọa. Chưa kịp nghe Vi Thảo nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Vi Thảo. Cô ta cuống quýt lôi điện thoại ra xem, nhìn cái tên trên màn hình mà người run bần bật. Huyền Anh trấn an Vi Thảo, ra hiệu cho cô ta bắt máy và bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Vi Thảo gật đầu nghe theo, cô ta gạt nút nghe. Alo, em nghe đây. Cô giỏi thật đấy, định cầu cạnh Khương Huyền Anh giúp mình sao? Lăng Triết Hào hỏi như vậy, Vi Thảo lo lắng, nhìn xung quanh xem rốt cuộc hắn ở đâu mà biết cô nói gì và làm gì. Huyền Anh hiểu ra vấn đề, cô vỗ vai Vi Thảo trấn an và ra hiệu cứ tiếp tục nghe điện thoại. Em không có ý đó. Cô đừng hòng lừa tôi, tôi cho cô 15 phút phải có mặt ở nhà. Sau 15 phút không thấy cô, đừng hòng yên ổn với tôi. Lăng Triết Hào nói xong thì cắt phục máy. Vi Thảo đang định mở miệng nói thì Huyền Anh đưa tay chặn lại. Cô giơ màn hình điện thoại của mình ra, gõ dòng chữ trên đó. Máy điện thoại của cô đã bị Triết Hào cài thiết bị nghe lén. Bây giờ cô nói gì, hắn cũng đều biết được. Đừng lên tiếng, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Vi Thảo sợ hãi, lắc đầu ngoài ngoài. Cô ta không dám chống đối Lăng Triết Hào. Lăng Triết Hào, hắn giữ clip nóng của tôi. Hắn đe dọa, nếu tôi chống đối, hắn sẽ tung clip đó lên mạng. Tôi không dám báo cảnh sát, nhờ cô giúp tôi với. Trả điện thoại lại cho Huyền Anh, Vi Thảo lập tức đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trước khi đi, cô ta dùng ký hiệu SOS bằng bàn tay như lời cầu cứu. Huyền Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, giật bắn mình khi thấy Cận Thời Vũ đã đứng sẵn ở ngoài chờ cô. Sao anh đứng đây thế? Anh thấy em đi lâu quá chưa quay lại nên ra đây xem thử. Mặc dù âm điệu giọng nói của anh bằng bằng, nhưng cô hiểu Cận Thời Vũ đang rất lo lắng khi cô rời đi lâu như thế. Có lẽ anh cũng sợ sau khi mất đi tất cả, Lăng Triết Hào chó cùng rước dậu gây hại cho cô. Huyền Anh đi tới khoác tay anh, kể lại những chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh cho Cận Thời Vũ nghe. Nghe cô nói xong, đầu mày anh nhô lại với nhau. Anh không hài lòng lên tiếng. Em muốn giúp đỡ Vi Thảo sao? Huyền Anh hiểu Cận Thời Vũ không vui vì cô có lòng đi giúp đỡ kẻ đã từng hại mình, nhưng cô không muốn đứng yên để chứng kiến một cô gái dày dừa với Lăng Triết Hào có kết cục thảm hại. Cô từng ở bên hắn, cô hiểu rõ khi Lăng Triết Hào phát điên, hắn sẽ làm ra những chuyện như thế nào. Thời Vũ, em hiểu anh nói gì, chỉ là em không nỡ đứng nhìn người khác gặp nguy hiểm mà lại không cứu. Hơn nữa trước đây, Vi Thảo chỉ gây khó dễ với em trong công việc, chứ cô ta chưa từng làm gì nguy hại tới tính mạng của em và con. Cận Thời Vũ vẫn không hài lòng cho lắm. Làm sao em biết Vi Thảo không lừa em? Chẳng may đây là cái bẫy của Lăng Triết Hào và cô ta. Cô ta lừa sự thương hại của em thì sao? Không đâu, sự sợ hãi trong mắt của Vi Thảo không thể giả dối. Cô ta là diễn viên đấy. Em cũng là diễn viên, em nhìn ra được cái nào giả, cái nào thật. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng phần tán thuộc về Huyền Anh. Cận Thời Vũ không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý với quyết định của cô. Giờ này cũng đã tối muộn, hai người trở lại bàn ăn, ngồi thêm tầm nửa tiếng, rồi xin phép đứng dậy ra về. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc cơn ác mộng của Vi Thảo ập tới. Từ lúc về tới nhà, cô ta đã bị Lăng Triết Hào túm lấy tóc, lôi vào giữa phòng khách, đánh liên tục, vì tội dám cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Cô ta sợ hãi hét lên, nhưng phòng cách âm không có ai nghe thấy. Dù có nghe thấy, cũng chỉ toàn là người của Lăng Triết Hào. Họ cũng chẳng dám lên tiếng để cứu Vi Thảo. Đến khi giải tỏa xong sự giận dữ, hắn đi vào phòng tắm để tắm gội sạch sẽ. Lúc đi ra, hắn ngồi đỉnh đương trên chiếc sofa gần đó, nhâm nhi ly rượu và ép Vi Thảo diễn trò cho mình xem. Hắn vừa xem vừa cười ha hả, đầy hài lòng. Tên xấu xa như Lăng Triết Hào cũng biết sợ bẩn khi nghĩ tới cảnh dùng chung người phụ nữ với tên đàn ông khác. Cận Thời Vũ và Huyền Anh về đến nhà đã khá muộn. Mọi người trong nhà đều ngủ hết. Hai người chào tạm biệt nhau, mãi mới ai về phòng nấy. Trong bữa ăn sáng hôm sau, Huyền Anh và Cận Thời Vũ tiếp tục xuống muộn mấy phút. Nhưng lần này khác lần trước, Tùng không tò mò hỏi nhiều. Anh và cô cứ nghĩ coi như không biết, nên cứ tủm tỉm cười suốt bữa ăn. Ai ngờ đến khi ăn xong, thằng bé Tôm sờ bụng cô hỏi: "Mẹ ơi, trong này có em bé chưa?" Cả nhà đều ngơ ngác trước câu hỏi của Tôm. Thằng bé liền giải thích: "Bố dặn con là đêm nào mẹ ngủ với bố thì không được sang làm phiền. Bố mẹ phải sống hạnh phúc và đi ngủ với nhau thì mới ủ được em bé trong bụng mẹ. Sáng nay con dậy không thấy mẹ nằm cạnh con như mọi khi, chắc chắn tối qua bố mẹ đi ủ em bé." Nghe con trai nói xong, Cận Thời Vũ đang uống nước thì suýt sặc. Mấy lời anh dỗ dành con mà giờ nó đứng giữa nhà nói thế này. Huyền Anh cũng ngại ngùng thay. Bà Cận thì cố nén tiếng cười, hắn giọng nhắc nhở: "Hai đứa làm gì thì làm, nhớ chú ý một chút, để mặc váy cưới cho đẹp đấy, chứ lúc cưới bụng bầu khó chọn váy lắm đó." "Dạ vâng." Huyền Anh bẽn lẽn trả lời. Tiện lời mẹ nhắc, Cận Thời Vũ hỏi luôn: "Mẹ xem hộ con ngày đăng ký kết hôn và ngày cưới chưa?" "Hôm qua mẹ lên chùa xem rồi. Nói chung số hai đứa sướng, thuận lợi cưới được trong năm nay luôn." Ông Cận ngồi bên cạnh đó cũng vui mừng không kém. "Vậy sao? Thế mình làm luôn trong tháng chạp này đi, vừa đăng ký kết hôn vừa tổ chức đám cưới luôn." "Cũng được." Bà Cận nhìn con trai và Huyền Anh: "Hai đứa sắp xếp lịch trình làm việc đi, vì cuối năm sẽ rất nhiều việc. Lát nữa mẹ gửi những ngày đẹp cho các con chọn." "Mẹ yên tâm, có thế nào con cũng sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa để lấy vợ trong năm nay luôn." Cận Thời Vũ vô cùng hào hứng khi nghĩ đến ngày mình và Huyền Anh có thể đường đường chính chính về chung một nhà. Huyền Anh và con trai cũng vui không kém. Hai người cười tíu mắt, nhìn nhau hạnh phúc. Tối hôm nay, Cận Thời Vũ tăng ca về muộn để hoàn thành sớm công việc, chuẩn bị cho đám cưới. Anh về nhà là giờ mọi người đã lên phòng nằm nghỉ hết. Nhưng anh không ngờ, khi vừa bước chân vào cửa, Huyền Anh đã chạy xuống đón anh. "Anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để em hâm lại cơm canh cho anh." Bao nhiêu mệt mỏi của Cận Thời Vũ đều được xua tan. Cận Thời Vũ không nhịn được, liền đứng lên, ôm lấy cô. Anh thủ thỉ vào tai cô: "Yêu em quá." "Anh ra kia ngồi đi, cơm sắp xong rồi." "Cho anh ôm một lúc để anh sạc pin." Nghe giọng anh vô cùng mệt mỏi, Quyền Anh không nỡ từ chối. Trong lúc Cận Thời Vũ ăn cơm, cô có đề cập đến việc kết hôn. "Hôm nay em xem những ngày đẹp bác gái đưa, ra giềng cũng có ngày đẹp cho mình cưới. Nếu anh bận quá thì có thể đẩy sang năm sau." "Anh không thích đẩy sang năm." "Gấp vậy sao? Em có đi đâu mà anh lo như vậy?" "Lo chứ, cứ kéo dài ngày nào anh càng lo ngày đấy. Huyền Anh bật cười trước cách trả lời của anh. Không khuyên được anh, cô chỉ đành gật đầu dặn dò. Vậy anh làm việc chú ý sức khỏe vào, đừng cố quá kiểu mệt đó. Cuối năm em cũng không nhận thêm chương trình hay phim gì cả, chủ yếu dành thời gian ở nhà với con và cùng với bác gái đi mua sắm, chuẩn bị đám cưới và chuẩn bị Tết. Nghe Huyền Anh nói như thế, Cận Thời Vũ biết mối quan hệ giữa mẹ anh và cô ngày càng tốt lên. Người vui không chỉ có cô mà anh cũng vậy. Em với mẹ hòa hợp thật tốt. Đương nhiên rồi, thực ra bác gái là người tốt tính. Trước đây có chút khúc mắc nên bác có định kiến với em thôi, chứ giờ không còn nữa. Em kể anh nghe, hôm nay bác còn nói với em, hôm qua bác lên chùa xem tướng số cho hai đứa, anh biết thầy nói gì không? Cần Thời Vũ lắc đầu, chờ câu trả lời của cô. Thầy nói với bác gái, duyên phận của hai đứa mình gắn chặt với nhau. Có duyên có nợ, dù chia cắt thế nào, chúng ta cũng sẽ quay về bên nhau. Chỉ cần anh và em ở bên nhau mới tránh được những tai ương do số phận sắp đặt. Kiểu như em là lá bùa hộ mệnh của anh vậy đó. Trước đây hay bây giờ anh không tin vào số mệnh, chỉ tin vào bản thân. Nhưng dù sao, cũng là những điều tốt đẹp. Anh hoan hỷ, nhận phúc lộc. Vừa ăn cơm, Cận Thời Vũ vừa nói cho Huyền Anh biết kế hoạch sắp tới trong công việc của anh, đồng thời cũng đề cập đến chuyện đã thu mua lại Lan Thị. Hai người ở dưới nhà bếp, chờ đến khi Cận Thời Vũ rửa bát và Huyền Anh đứng cạnh, úp bát xong, thì cả hai mới lên gác. Trước khi vào phòng, anh có nói với cô. Em qua phòng anh trước đi. Anh lên báo với bố mẹ về lịch trình sắp tới của công ty. Huyền Anh gật đầu nghe lời anh. Cô vào phòng anh, đốt tinh dầu thơm, rồi ngồi xuống giường chơi điện thoại. Lúc này điện thoại bất ngờ đổ chuông, là một số máy lạ. Huyền Anh nhấn nút nghe, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia cuống quýt nói. Huyền Anh, cô phải cẩn thận, Lan Triết Hào sắp. Còn chó cái, mày dám dùng điện thoại của tao cầu cứu. Cứu, cứu. Còn kêu cứu, tắt máy đi, rồi gọi cho sếp Lăng xem xử lý thế nào. Điện thoại nhanh chóng tuốt tuốt, kéo dài từng tiếng. Cuộc gọi chưa đến một phút đã tắt máy, nhưng Huyền Anh biết là ai gọi tới. Vì Thảo đang bị Lăng Triết Hào giam giữ. Cô ta nhắc nhở cô cẩn thận, tên điền đó lại chuẩn bị làm chuyện gì sao? Huyền Anh lo lắng, sốt sắng, nhưng không dám gọi điện thoại cho Cần Thời Vũ ngay lúc này, vì anh đang nói chuyện với bố mẹ. Cô đứng dậy đi lại trong phòng, tình trạng hoang mang tột độ. Trong lúc này, Cận Thời Vũ đang ở phòng ngủ của bố mẹ thông báo về buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty. Anh đưa thiệp mời cho bố mẹ, ngay lập tức bị ông Cận nói. Anh coi bố mẹ là người ngoài nên vào dự tiệc cần thiệp sao? Bố ơi, ở đây có 5 tấm thiệp VIP, có thể dẫn người thân đi cùng. Bố mẹ muốn mời ai thì cứ ghi tên lên đây và phát thiệp cho người ta. Nếu thiếu gì thì con đưa thêm cho. Năm nay anh tử tế thế. Ông Cận không ngừng dí con trai. Bố à, năm nào con chẳng làm như thế. Bà Cận lấy một tấm thiệp lên xem rồi khua khua trước mặt chồng và nói. Mấy năm trước, toàn nhờ thư ký chuyển thiệp đến cho vợ chồng mình. Năm nay tận tay là để lấy lòng đấy, dù sao cũng sắp cưới vợ. Bố mẹ thông cảm cho đứa con trai này được không? Mọi năm con ở nhà riêng, đến gần lễ tổng kết bận túi bụi, khó rẽ về nhà được. Có về cũng khá muộn, sợ bố mẹ mất ngủ nên phải nhờ thư ký chuyện giúp. Còn năm nay con ở đây thôi, về đưa bố mẹ lúc nào cũng được. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi chăm chú đánh giá con trai. Thôi con trai, muốn xin xỏ điều gì thì cứ nói đi, để cho hai ông bà già này còn đi ngủ. Cận Thời Vũ chỉ chờ có như thế, lập tức nói. Bố, mẹ, con muốn mượn buổi tổng kết cuối năm của tập đoàn mình, đưa Huyền Anh và Tôm đến dự và chính thức công khai thân phận của hai mẹ con cô ấy, tiện thể thông báo ngày cưới luôn. Ông bà Cận gật gù. Hôm đó bên truyền thông đến nhiều, con cố gắng sắp xếp thêm vệ sĩ xung quanh hai mẹ con Huyền Anh. Bà Cần kỹ lưỡng nhắc nhở thêm. Dạ con biết rồi, bố mẹ chọn ngày cưới rồi báo cho con, để cuối tuần này con thông báo luôn. Được rồi, anh cứ sốt sắng. Mãi mới lấy được vợ, bố mẹ thông cảm cho con. Cửa phòng ngủ kêu cạch một tiếng, Huyền Anh hấp tấp đi tới kể cho Cần Thời Vũ biết về cuộc gọi khi nãy. Khi nghe cô nói xong, đôi mày của anh chợt nhíu lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cả anh và cô đều linh cảm Lăng Triết Hào sắp làm chuyện gì đó không lành. Để trấn an Huyền Anh, Cần Thời Vũ nói với cô. Từ ngày mai, anh sẽ tăng cường thêm vệ sĩ đi theo bảo vệ em và Tôn nếu có đi ra ngoài. Còn Vi Thảo, cô ấy có lòng tốt báo tin cho em, dù chưa kịp báo hết tin, nhưng vì em mà cô ấy đang gặp nguy hiểm trong tay Lăng Triết Hào, chúng ta phải làm gì để cứu Vi Thảo đây? Chuyện này anh sẽ nhờ đến người của anh Thành. Bây giờ người của Cận gia không thể trực tiếp đến đó. Nếu như nhà họ Lăng dựa vào đó mà kiện ngược chúng ta, nếu nhờ đến đàn em giang hồ của anh Thành sẽ an toàn hơn. Vậy anh mau gọi nhờ anh ấy đi. Đối với hành động của Vi Thảo tối nay, chắc chắn tình điền Lăng Triết Hào sẽ không tha cho cô ấy mất. Được rồi, em cứ lên giường ngủ trước đi, để anh gọi điện cho anh Thành. Tình hình căng thẳng, Cận Thời Vũ lập tức gọi điện thoại cho Tiến Thành mượn người. Không chỉ mượn người của anh ấy cứu Vi Thảo, mà còn mượn người để tăng cường lực lượng an ninh cho buổi lễ tổng kết cuối năm vào hôm Chủ nhật tuần này ở tập đoàn của anh. Cận Thời Vũ bàn bạc kế hoạch với Tiến Thành rất lâu. Đến khi anh lên giường, Huyền Anh đã ngủ quên lúc nào không hay. Anh đi tới đỡ cô, nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho cô. Thấy đôi mày cô cứ chau lại, Cận Thời Vũ vuốt nhẹ đôi mày để nó giãn ra và thủ thỉ bên tai Huyền Anh. Em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ gia đình chúng ta. Khoảng thời gian đến buổi tổng kết thường niên của tập đoàn nhà họ Cận khá bình yên, gần như chưa có dấu hiệu Lăng Triết Hào tác động tới. Cận Thời Vũ vẫn theo kế hoạch mà làm. Đầu tiên, MC gọi chủ tịch hội đồng quản trị chính là ông Cận lên buộc phát biểu đôi lời, sau đó đến Cận Thời Vũ. Đến cuối bài phát biểu của anh nhắc tới chuyện kết hôn của mình và trực tiếp công khai giới thiệu vợ con trước mặt quan khách ngày hôm đó. Thưa mọi người, nhân ngày vui hôm nay của tập đoàn, tôi muốn giới thiệu với mọi người vợ và con của tôi. Cận Thời Vũ hướng tay về phía hàng đầu khách tham dự, nơi Huyền Anh và Tôm đang ngồi đó. Ánh đèn khéo léo chuyển hướng về phía Huyền Anh và con trai. Máy chụp hình và quay phim cũng hướng về phía họ. Huyền Anh đã quen với ánh đèn sân khấu, nhưng con trai thì chưa quen. Lần đầu nhiều ánh đèn và máy quay hướng về phía Tôm. Thằng bé có chút sợ hãi, liền quay sang ôm lấy mẹ. Cận Thời Vũ bước xuống bục và dắt hai mẹ con lên sân khấu. Anh cúi xuống bế con trai trên tay, một tay nắm tay Huyền Anh, cùng nhau bước lên một khung cảnh gia đình ba người thật hạnh phúc. Cận Thời Vũ nói nhỏ với Tôn. Tôn nhìn xem, mọi người đang ghi lại khoảnh khắc gia đình mình hạnh phúc, con phải tự tin lên chứ. Tôn rất nghe lời bố. Nghe Cận Thời Vũ nói thế, thằng bé gắng gượng chút tự tin, quay mặt ra với mọi người. Tôm nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay chào mọi người một cái. MC đưa mic cho bé, Tôm cũng dạng dĩ cầm mic bằng hai tay và đưa lên miệng nói. Cháu chào các ông, các bà, các cô, các chú đã có mặt ở đây. Cháu tên là Cận Thời Phong, con trai của bố Cận Thời Vũ và mẹ Khương Huyền Anh. Ba người đứng với nhau cùng một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn ra Tôm giống bố y đúc. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy thằng bé lấy được đôi mắt to tròn của mẹ. Chỉ cần một khung cảnh này đã đủ đập tan tin đồn Cận Thời Vũ nuôi con riêng của vợ. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, họ đâu ngờ được rằng có kẻ mặc nguyên cây đen xì từ đầu tới chân đang đứng phía xa quan sát. Đôi mắt hắn ta nguồn ngụt hận thù khi chứng kiến cảnh ấy. Hắn cầm máy điện thoại gọi điện cho ai đó. Bắt đầu đi. Cả căn phòng sáng trưng đột nhiên tắt phụt điện. Quan khách được một phen nháo nhào không thôi. Cận Thời Vũ đặt con xuống đất, để con đứng sát gần Huyền Anh, rồi cầm mít, bình tĩnh, điều người đi kiểm tra hệ thống điện và trấn an quan khách. Khoảng một phút sau, có một ánh sáng duy nhất hiện ra. Đó là màn hình chiếu phía sau lưng Cận Thời Vũ. Đầu tiên là âm thanh gào thét đến đáng sợ, sau đó là đoạn video dần được chiếu trên màn hình. Hình ảnh Huyền Anh đầu bù tóc rối trong bệnh viện, chạy đi lung tung quanh hành lang, khóc lóc đòi con. Tiếp đó là hình ảnh cô đập phá đồ đạc trong một căn phòng, dáng vẻ tiều tụy, điên cuồng gào thét. Sau đó, đoạn ghi hình cô làm cho những người xung quanh bị thương, đẩy họ ngã xuống những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Cuối cùng chính là cảnh cô ngồi vác vẻo trên lan can, cười đùa như điên và có ý định nhảy lầu. Cận Thời Vũ chỉ đào bên máy chiếu, tắt máy đi. Nhưng không được, có kẻ đã sử dụng máy chiếu ở vị trí khác để chiếu lên. Anh nhìn theo hướng ánh sáng, nhìn đến tầng 2 có một máy chiếu đang phát. Anh lệnh cho vệ sĩ lên đó, ngắt máy chiếu. Nhưng đã không còn kịp. Sau những video kia là tờ giấy bệnh án của Huyền Anh. Trên đó xác nhận cô bị tổn thương tâm lý, dẫn đến lý trí và tinh thần không được ổn. Cận Thời Vũ liền chạy tới, đứng chắn trước mặt Huyền Anh. Đôi mắt cô ngấn lệ, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn đẩy anh ra xem cho hết, nhưng Cận Thời Vũ nhất quyết không cho. Huyền Anh, nhìn anh đi. Huyền Anh lắc đầu, tai cô như ù cả đi. Cô không còn nghe thấy tiếng xung quanh bàn tán, không nhận ra ánh đèn flash đang liên tục đánh vào người mình. Cô lắc đầu như cố chối bỏ chuyện gì đó, hai cánh tay đưa lên bịt chặt lấy tai mình. Hành động kỳ lạ của Huyền Anh làm cho Cận Thời Vũ hoang mang. Anh cúi người ôm chặt lấy cô, ngăn những máy ảnh và máy ghi hình bên dưới ghi lại hình ảnh của cô lúc này. Đột nhiên có một nhân viên chạy tới, dí mít về phía Cận Thời Vũ và hỏi: Thưa anh Cận, vợ tương lai của anh có vấn đề thần kinh như thế, anh có biết chuyện này không? Mọi người mở đầu chủ đề, những người sau lần lượt lấn tới sang tin. Họ tung câu hỏi ra liên tục, mặc kệ cảm xúc của người trong cuộc. Sau khi biết cô ấy có vấn đề về thần kinh, liệu anh có tiếp tục cưới cô ấy không? Sau này vợ anh phát bệnh và gây nguy hại cho anh và người nhà anh thì anh sẽ làm gì? Liệu bệnh này có phải di truyền không? Câu hỏi nhắm tới Tôm. Ông bà Cận ôm chặt Tôm từ lúc màn hình máy chiếu chiếu những hình ảnh kia, cũng không thể đứng yên được nữa. Ông Cận nhắc nhở vệ sĩ nhanh chóng lên dẹp đám phóng viên kia. Bà Cận quay sang nhìn hai người em họ, Mạc Trung Kiên và Mạc Trung Anh, con gái và con rể, để họ lên giúp đỡ Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Phóng viên quá nhiều và quá bạo dạn, vệ sĩ phải mất một lúc mới dẹp được họ. Mạc Trung Anh là người quen giải quyết vấn đề truyền thông. Anh ta đứng ra xoa dịu tinh thần của các phóng viên và hứa hẹn sẽ cho truyền thông một câu trả lời chính xác sau khi ổn định tình hình. Cửa hội trường đóng lại, bên trong chỉ còn có vài người. Họ liền chạy tới sân khấu xem Cận Thời Vũ và Huyền Anh ra sao. Cận Thời Vũ vẫn ôm chặt lấy Huyền Anh, nhưng cô thì đã ngất đi từ lúc nào, thậm chí còn chảy cả máu mũi. Chị Lan Thu định gọi xe cứu thương, nhưng Cận Thời Vũ ngăn lại. Mình đưa Huyền Anh đến bệnh viện bằng xe riêng thôi. Phóng viên ở ngoài kia vẫn còn, tuyệt đối không để xe cứu thương đến khu vực này. Cận Thời Vũ đổi xe với anh rể để Trí Dương đưa Lan Thu thoát ra bằng xe của anh, đánh lạc hướng phóng viên. Sau đó anh bế Huyền Anh lên một chiếc xe thường ở bên ngoài. Trước khi đi, anh quay lại an ủi bố mẹ. Bố mẹ đưa Tôm và mấy đứa nhỏ về nhà nhé. Cậu Trung Anh đưa con và cô ấy tới bệnh viện, có gì con sẽ báo với bố mẹ ngay. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của hai ông bà. Họ gật đầu đồng ý với con trai. Tôm tiến tới, kéo tay áo bố. Nó gọi: Bố ơi, mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ là siêu anh hùng, mẹ mạnh mẽ lắm. Cận Thời Vũ sừng sừng cảm xúc, anh cúi xuống xoa đầu con trai và dặn dò: Bố biết rồi, bố sẽ đưa mẹ đi khám bệnh một lát. Con về nhà với ông bà nội và hai chị Moon xíu nhé. Dạ vâng. Hai đứa nhóc nhà Lan Tu liền tiến đến, vươn bàn tay lên vỗ vai Cận Thời Vũ và đồng viên: Cậu yên tâm đi, chúng cháu sẽ bảo vệ Tôn. Cậu cũng phải bảo vệ mợ xinh đẹp đấy. Được, hứa với mấy đứa. Đến khám bệnh, Huyền Anh không có vấn đề, chỉ là do sốc quá nên ngất. Hoàng Tử kết thúc ca phẫu thuật, nghe tin bạn thân tới bệnh viện, anh liền tức tốc sang xem. Bước vào phòng bệnh, nhìn dáng vẻ phờ vạc của Cận Thời Vũ đang ngồi cạnh giường nắm tay Huyền Anh, Hoàng Tử lắc đầu thở dài. Anh ta đi tới gần vỗ vai Cận Thời Vũ. Vừa nãy hai bác nhắn tin cho tôi, ăn gì không để tôi ra ngoài mua cho. Không muốn ăn. Cậu đừng có ngang ngược, cậu phải ở lại bệnh viện chăm sóc Huyền Anh đêm nay. Lẽ nào định để cho bản thân mình chết đói sao? Hỏi là thế, rồi Quan Tứ quyết định đặt đồ ăn tối tới. Cận Thời Vũ không quay lại nhìn bạn, đột nhiên lên tiếng hỏi khéo, lại gây sự chú ý với Quan Tứ. Cậu nói xem, bao giờ cô ấy tỉnh lại đây? Bác sĩ lúc nãy khám nói sao? Cận Thời Vũ thuật lời bác sĩ nói, đồng thời cũng kể lại tình hình ở buổi lễ tổng kết cho bạn mình nghe. Đối với ba người bạn thân của anh, họ đều từ chối tham dự lễ tổng kết vì quá bận, chứ không phải không quan tâm tới Cận Thời Vũ. Cũng vì như thế, họ không biết được tình hình căng thẳng xảy ra như hôm nay. Sau khi nghe Cận Thời Vũ nói, Hoàng Tứ trầm ngâm một lúc, suy đi tính lại, vẫn khuyên bạn. Bệnh của Huyền Anh xem chừng là tâm bệnh, cô ấy cần có một bác sĩ tâm lý. Cậu giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý được không? Được, không thành vấn đề. Tôi có một cậu bạn mới đi du học về, tôi sẽ liên lạc với cậu ta và đưa số điện thoại cho cậu nhé. Hoàng Tứ, cảm ơn. Ơn huệ gì? Chỉ cần cậu đừng có bơ vờ như xác chết ở bệnh viện là tôi mừng lắm rồi. Về cơ bản, Huyền Anh không bị thương nên Cận Thời Vũ không để cô ở lại bệnh viện quá lâu. Sáng hôm sau, Huyền Anh tỉnh lại nhưng cô không nói gì. Cận Thời Vũ lo sốt vó, gọi anh rể và Quan Tứ vào xem tình hình. Hai người họ nhìn tình trạng của Huyền Anh đều khuyên Cận Thời Vũ cho cô về nhà rồi mời bác sĩ tâm lý để chữa trị về lâu về dài. Sáng sớm, Huyền Anh được đưa về nhà để chiều bác sĩ đến khám. Suốt cả chặng đường, Huyền Anh không nói không rằng, cô cứ như một khúc gỗ nhìn về phía trước. Cận Thời Vũ có hỏi câu nào, anh cũng không nhận lại được lời hồi đáp, dù chỉ là cái ngoái đầu nhìn sang của Huyền Anh. Tâm trạng của Cận Thời Vũ thấp thỏm không yên, làm chị gái ngồi ghế lái phụ ngoái đầu xuống định an ủi, nhưng bị chồng ngăn cản. Trần Trí Dương vừa lái xe vừa nói với Cận Thời Vũ. Thời Vũ, em để Huyền Anh nghỉ ngơi, cũng như để mình thư giãn đi. Chiều nay bác sĩ tâm lý sẽ đến khám và biết cách điều trị thôi. Đến chiều, người bạn bác sĩ tâm lý do Quan Tứ giới thiệu đến khám cho Huyền Anh. Anh ta quan sát và hỏi thăm tình hình của cô một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận. Tình trạng của bệnh nhân khá tệ, mặc dù bên ngoài vẫn sinh hoạt ăn ngủ như bình thường, nhưng phải có người ở bên cạnh điều khiển và giúp đỡ, vì phần ý thức của cô ấy đang mắc kẹt trong nỗi đau quá khứ, chưa muốn tỉnh lại. Vậy anh có phát đồ điều trị cho vợ tôi chưa? Cận Thời Vũ sốt sắng hỏi. Đáp án nhận lại là cái lắc đầu của bác sĩ tâm lý. Trước đây cô gái này đã được điều trị tâm lý, nhưng chưa thực sự giải tỏa khúc mắc trong lòng. Vì không có hồ sơ bệnh án của lần khám trước, nên không thể dám chắc điều gì về quá trình chữa trị đó. Nhưng tôi có thể khẳng định, vì những ký ức kia quá đau khổ và ám ảnh, nên cô ấy vẫn tự xóa đi phần ký ức này và trở lại với cuộc sống tưởng chừng như rất ổn. Thực chất thì bệnh tình chưa được chữa trị tận gốc. Anh có thể chữa được cho vợ tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả. Ở đây không phải là vấn đề tiền bạc. Vấn đề của cô gái này khá đặc biệt. Tôi chỉ có thể giúp bên ngoài thôi, không thể chữa trị trực tiếp. Vì bệnh nhân đang tự giam mình trong ký ức đau buồn, không muốn tỉnh lại, nên cần phải có người đánh thức cô ấy trước khi cơ thể cô ấy không muốn tỉnh dậy nữa. Vậy chúng tôi phải làm sao? Mọi người đều là người thân của cô ấy. Mỗi ngày mỗi giờ cố gắng dành thời gian ngồi nói chuyện với cô ấy và kể những ký ức tươi đẹp của bệnh nhân để đánh thức cô ấy tỉnh lại. Chỉ còn cách đó thôi. Mọi người cần phải có sự kiên trì rất lớn. Tôi muốn hỏi một vấn đề nữa. Trước đây vợ tôi từng bị sốc quá độ, dẫn đến có những hành động tiêu cực, làm hại bản thân và mọi người xung quanh. Liệu lần này... Việc này thì anh cứ yên tâm, sẽ không xảy ra đâu, vì hiện tại những hoạt động của cô ấy ngoài đời đều phải có người giúp đỡ. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn cách chữa trị cho Huyền Anh, Trần Trí Dương đứng dậy tiện bác sĩ tâm lý ra về. Mọi người ngồi lại phòng khách bàn bạc với nhau việc giúp đỡ Huyền Anh. Bầu không khí phòng khách nặng nề, mệt mỏi quá độ sau khi biết về những ám ảnh tâm lý mà Huyền Anh đã phải gánh chịu. Suốt một tuần tới, từ sáng sớm tới tối muộn, người nhà họ Cận đều chia nhau ra ngồi cạnh Huyền Anh, kể rất nhiều câu chuyện. Không riêng gì Cận Thời Vũ, ông bà Cận và chị Lan Thu cũng nhiệt tình ngồi xuống nói chuyện với Huyền Anh. Đặc biệt là Tôm, thằng bé ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, líu lo kể chuyện liên hồi. Nhưng sự cố gắng của mọi người chưa nhận được kết quả xứng đáng. Huyền Anh vẫn ngồi yên một chỗ, cứ đờ như khúc gỗ, đôi mắt chỉ nhìn về một điểm. Dần dần cô còn có dấu hiệu ngủ nhiều hơn, khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Trong thời gian này, Cận Thời Vũ càng bận bịu hơn với công việc của mình. Anh không chỉ giải quyết truyền thông mà còn phải cho người bắt tận tay Lăng Triết Hạo, kẻ đầu sỏ gây ra biết bao nhiêu đau thương cho người con gái anh yêu. Lần này anh nhờ tới cảnh sát vào cuộc vì đã có đủ bằng chứng về việc giam giữ người trái phép, mua bán người của Lăng Triết Hạo và vụ bắt cóc tống tiền 8 năm trước. Vụ án được lật lại cùng với những bằng chứng đành thép khiến nhà họ Lăng không thoát khỏi được đại nạn ấy, đặc biệt là Lăng Triết Hạo và bố của hắn. Vụ việc tống tiền nhà họ Cận vào 8 năm trước do ông Lăng chỉ đạo phía sau, mục đích vừa lấy tiền vừa khiến nhà họ Cận sao nhãng vào dự án lớn hai bên tranh giành. Mẹ của Lăng Triết Hạo cũng không thoát tội khi là người liên hệ đám buôn người, tìm một cô gái có số mệnh phù hợp để cưới, giải hạn tử năm 27 tuổi cho con trai. Những lý do nghe hết sức vô lý, thế mà hại đời một cô gái vô tội. Lăng Triết Hạo bị bắt vì dám giam giữ người trái phép. Khi cảnh sát tìm được Vi Thảo, cô đang bị treo lên tra tấn trong tầng hầm ở nhà riêng của hắn. Vi Thảo chính là nhân chứng lớn nhất trong vụ việc lần này. Sự việc này rúng động báo chí một phen. Các buổi hầu tòa diễn ra liên tục, thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Người dân nghe đến vụ việc nhà họ Lăng làm thì phỉ nhổ, chửi bới, đồng thời xót xa thay cho số phận của Huyền Anh khi dính phải người nhà ấy. Mấy điều đó Cận Thời Vũ không quan tâm. Mối bận tâm lớn nhất của anh lúc này chính là bệnh tình của vợ và giải quyết vấn đề truyền thông sau buổi lễ tổng kết của tập đoàn. Cận Thời Vũ tổ chức họp báo, trực tiếp thông báo rõ ràng câu trả lời của mình. Việc đột ngột xảy ra ở buổi lễ tổng kết thường niên của tập đoàn, chúng tôi là do sơ suất. Tôi thay mặt công ty xin lỗi tất cả những khách mời ngày hôm đó tới tham dự. Còn về những câu hỏi của phóng viên dành cho vợ chồng tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất. Mọi người chuẩn bị sẵn thiết bị ghi âm và ghi hình. Cận Thời Vũ dừng lại một lát rồi nói tiếp. Huyền Anh là vợ tôi, nên tôi sẽ cùng với cô ấy chữa bệnh. Cả gia đình tôi cùng sát cánh với cô ấy. Những điều xảy ra trong quá khứ, không ai mong muốn nó xảy ra. Nhưng đã xảy ra rồi thì hiện tại phải tìm cách đối mặt và giải quyết thay vì chỉ trích. Tôi hy vọng truyền thông hãy nhẹ nhàng với vợ tôi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Cận Thời Vũ chỉ trả lời đến đây, không nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào khác từ phía các phóng viên. Đến 24 Tết, Huyền Anh vẫn chưa tỉnh lại. Cũng vì thế không khí Tết dường như chưa đến cửa nhà họ Cận. Lúc này Cận Thời Vũ đưa ra một quyết định. Bố, mẹ, con muốn tổ chức hôn lễ quy mô nhỏ với Huyền Anh vào 28 Tết. Hôm đó cũng đẹp ngày, theo như lịch mẹ đưa đúng không? Bà Cận gật đầu trả lời con trai. Vì biến cố ập tới, lễ cưới và việc đăng ký kết hôn lùi lại. Ông bà Cận hiểu cho nỗi khổ tâm và tấm lòng của con trai. Hai ông bà không phản đối. Thực ra, sau khi biết được những chuyện Huyền Anh đã phải chịu đựng trong quá khứ, hai ông bà càng thương cô hơn và đã coi cô là một phần của gia đình. Việc hôn lễ cứ để cho bố mẹ lo, con cứ làm việc và ở bên vợ con đi. Con cảm ơn bố mẹ. Cận Thời Vũ bế Huyền Anh về phòng, lau mặt lau tay cho cô cẩn thận từng chút. Anh không quên tâm tình với cô. Huyền Anh, chúng ta sắp kết hôn rồi, em có vui không? Cách đây mấy tháng, từ ngày em trở về bên anh, dù thêm một tình huống trớ trêu, nhưng anh vẫn xác nhận sẽ không để em rời đi một lần nữa. Anh đã đặt người gia công làm một chiếc váy cưới. Đúng lúc nó hoàn thiện, anh rất muốn nhìn thấy em mặc chiếc váy đó, chắc chắn sẽ rất đẹp. Dù không nói lời nào, Cận Thời Vũ vẫn nói chuyện với cô bằng chất giọng hào hứng. Anh không muốn cô biết rằng khi nói đến ngày cưới của mình, anh lại buồn. Cận Thời Vũ đứng lên, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Huyền Anh. Em yên tâm đi, dù sau này thế nào, anh cũng sẽ mãi ở bên em. Cửa phòng khẽ mở ra, Tôn ngó đầu vào, lý nhí hỏi bố. Bố ơi, con vào được không? Vào đi, đêm nay ở lại đây ngủ với bố mẹ nhé. Từ ngày mẹ bị bệnh, Tôn hiểu chuyện ngủ chẳng yên. Để bố bên cạnh mẹ chăm sóc, hôm nay là những lần hiếm hoi nó chạy sang đây ngủ với bố. Tôn trèo lên giường. Thủ tục mỗi lần gặp mẹ, nó sẽ hôn mẹ một cái mới ngồi xuống cạnh Huyền Anh, tiểu tít kể chuyện. Mẹ ơi, bố sắp cưới mẹ rồi, mẹ phải nhanh tỉnh lại để mặc váy cưới nhé. Ban đầu, thằng bé vui vẻ nói chuyện, nhưng dần dà nó méo máu sắp khóc. Bố ơi, mẹ có quay về với bố con mình không? Câu hỏi của con làm cho Cận Thời Vũ đau lòng không thôi. Anh cố nén cảm xúc trong lòng, phải thật mạnh mẽ để an ủi con trai. Đương nhiên, mẹ sẽ trở về. Mẹ yêu bố con mình nhất mà. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 12 giờ trưa trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.